Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 192, sớm muộn muốn trả. Ta vinh hạnh, Iron Man tiên sinh. Ta rất muốn vì là toàn thế giới khán giả. Vạch trần dưới vampire cái này sinh vật nguy hại. ABC người nữ chủ trì Julia tự nhiên đồng ý. Cầm lấy tỏi chấp phun xương cùng tử ngoại tuyến trang bị đi vào thùng đựng hàng tự bên trong cái phòng nhỏ, hiện trường sở hữu camera đều vội vàng đuổi theo đi vỗ tình cảnh này. Há, đúng rồi, Julia nữ sĩ, không muốn quay về bộ mặt, không phải vậy sẽ chết đi. Quay về cánh tay là được. John vội vàng nhắc nhở đối phương, đừng làm sai chỗ, sẽ chết đi, bị trói lên. Phía sau còn có hai áo đen bảo an tự mình ấn lại. Quận Queen phân cục trưởng cục cảnh sát, lúc này rốt cục không nhịn được, dùng sức giãy giụa lên. Đáng tiếc, hai tiêm vào siêu cấp huyết thanh bảo an, đầy đủ đè lại hắn. Khán giả các bằng hữu, nhìn thấy cái này từ ngoại tuyến trang bị sao? Đối với ta theo ta nhiếp ảnh đồng sự, không nguy hại, Julia rất biết làm tú. Đứng ở phân cục trưởng trước mặt, mở ra đèn cực tím, lại lần nữa chiếu rọi chính mình, thuận tiện còn chiếu những người khác. Quay về màn ảnh giới thiệu, đến, nhìn, chiếu vị này tàn hại hơn 1 vạn người quận Queen cảnh sát phân cục trường. Là cái gì dạng đây? À, đừng chiếu ta, người cái này kỹ nữ. Như ngươi vậy lúc trước chỉ có thể cho ta liếm cái mông. Kỹ nữ, từ ngoại tuyến chiếu rọi tại đây cái phân cục trường trên cánh tay. Nhất thời bốc khói, phát sinh thịt nướng mùi khét, vị này phân cục trường không nhịn được kêu thảm thiết lên, mở miệng phá mắng người nữ chủ trì, người cái này quái vật, người quả nhiên không phải là loài người, nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, thật không biết ngươi làm sao lên làm cảnh sát phân cục trường, ta đối với quốc gia chúng ta chính phủ cảm thấy sỉ nhục. Julia nghe nói như thế, rất là phẫn nộ, phác. Ta coi như là kỹ nữ, cũng không phải ngươi ngủ được với, không nhịn được mở miệng đánh trả, thuận lợi quay về một con khác cánh tay lại lần nữa chiếu rọi từ ngoại tuyến. Nhìn, đây tuyệt đối là quái vật, chúng ta lại thử một chút tỏi chấp, cái này mùi vị, thực sự là gây mũi a. Đến nhiếp ảnh ra đồng sự, ngươi lại lần nữa đến làm dưới thí nghiệm đi, ha ha, đừng từ chối, trở lại ta cùng lãnh đạo phản ứng. Tháng này cho ngươi thêm tiền thưởng. Trước máy truyền hình khán giả, thấy được chưa? Cái này tỏi chấp, ngoại trừ mùi vị gây mũi ở ngoài, đối với chúng ta không có bất cứ thương tổn gì. Lại tới xem một chút cái này quái vật. A, dọa chết ta rồi. Cánh tay của hắn trực tiếp biến mất rồi. Cái này thưởng tổn quá to lớn a, nhìn văng dưới cánh tay. Cánh tay của đối phương trực tiếp rơi trên mặt đất, chậm rãi biến mất. Julia người chủ trì sợ hết hồn, quá tàn nhẫn, cũng còn tốt không có máu tanh, không phải vậy liền buồn nôn. Có điều lại nghĩ đến người này trước lời nói, Julia tâm lý hơi động, làm bộ bị kinh hãi dáng vẻ, thuận thế lại văng một lần cái này phân cục trường một con khác cánh tay. A, phác, người cái này chó cái. Hai cái cánh tay đều triệt để tàn phế, rơi trên mặt đất. Cao tiếng kêu thảm thiết lên quận Queen phân cục trường chửi bới. Phác, nữ nhân tàn nhẫn lên thực sự là. John nhìn từ đầu tới đuôi. Tự nhiên phát hiện mỹ nữ MC mờ ám. Nhìn đối phương lơ đãng lại phế bỏ người khác một con khác cánh tay. Không nhịn được trong lòng âm thầm phát lạnh. Nữ nhân thực sự là chọc không được a. Có lúc biểu hiện so với nam nhân còn tàn nhẫn. Quyết định từ nay về sau nhất định phải tìm một cái. Ôn nhu ý trung nhân, nhất định không muốn mạnh mẽ, ai biết ngày nào đó cãi nhau sau, ban đêm có thể hay không cho hắn một cái nào đó vị trí một đao đây. Đến đề phòng A, xem ra cái kia sinh viên đại học Daisy còn phải thi lại sát dưới. Julia cũng không biết giờ khắc này có người âm thầm đem mình quy vì là mạnh mẽ vô tình nữ nhân. Một loại, còn ở trong tối tự trong lòng hoan hô, gọi ngươi mắng ta. Dám trêu lão nương, gọi ngươi hai cái cánh tay đều tàn phế. Julia nữ sĩ, còn cần thử xuống cái khác vampire sao? đều là xã hội sâu mọt. John đối với thủ hạ ra hiệu, đem những người khác đều lôi ra đến, lấy xuống bao đầu sau. Không nhịn được miệng tiện lại hỏi một lần. No, Iron Man, John tiên sinh. Chấm dứt ở đây đi. Đem người đều giao cho chúng ta New York cục cảnh sát. Chúng ta gặp phụ trách tới cùng. Smith ở phía xa nghe được trên màn ảnh truyền đến âm thanh. Không nhịn được, cao giọng la lên. John nghe vậy phục hồi tinh thần lại. Cảm giác cũng gần như. Lão đại trước nói tốt quá hóa dở. Lần này cứ như vậy đi. Xoay người đi ra ngoài. Diện với bên ngoài quần chúng. Ok, nghe lời ngươi Smith cục trưởng. Chúng ta Umbrella siêu cấp League of Legends là một cái đối với xã hội hữu ích tổ chức. Mọi người trước tiên xem màn ảnh lớn. Đây là những người còn lại tư liệu. Có CIA, FBI, các châu nghị viên, thị chính phủ vân vân nhân viên danh sách. Đại gia nhớ kỹ những người này phạm tội tư liệu. Smith cục trưởng, có mấy lời, ta đến để mời giải thích dưới. Vị này, Blade bị những quái vật này xưng là vampire thợ săn. Này không phải một mình hắn danh hiệu, mà là giống như hắn. Ở các nơi trên thế giới săn giết những này tàn hại người bình thường. Hút máu người quái vật, loại này không có tiếng tăm gì. Vô tư kính dâng người tập thể danh hiệu. Vì lẽ đó, ta mặc kệ những người này là thân phận gì. Bối cảnh gì? Smith cục trưởng, hy vọng các ngươi có thể công bằng xử lý. Không phải vậy, chúng ta Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức nhưng là sẽ không đồng ý. Tuyệt đối không, nên không chịu nổi áp lực nha. Không phải vậy hậu quả rất khó đoán trước nha. John quay về màn ảnh lộ ra mê như thế mỉm cười. Ngữ khí rất lạnh, hiện trường những người này đều không hiểu ý của hắn. Lại này, ta dựa vào hiện tại trực tiếp, quay về toàn thế giới những anh hùng nói một tiếng. Nếu như ngươi cảm thấy đến một cây làm chẳng lên non, hoan nghênh liên hệ chúng ta. Chúng ta cái này anh hùng tổ chức, chính là vì toàn nhân loại hạnh phúc mà tồn tại. Ngươi có thể gia nhập chúng ta. Chúng ta đồng thời săn giết những quái vật này, cũng có thể cung cấp tình báo cho chúng ta. Cảm tạ, Smith cục trưởng, ngươi có thể dẫn người. Đem những quái vật này mang đi. Chỉ hy vọng các ngươi coi chừng. Ta cũng không muốn đến tiếp sau nghe được những này vampire chạy mất nha. Chúng ta trở về đi thôi. Oa nha, thực sự là nói đi là đi à. Để chúng ta quay về những anh hùng này môn. Vỗ tay. Có những này vô tư kính dâng siêu anh hùng, chúng ta mới gặp càng thêm an toàn. Có kim chủ ba ba chăm sóc, ABC Julia mỹ nữ MC. Giờ khắc này tự nhiên hiểu được làm thế nào mới được. Vội vàng hướng màn ảnh nói rằng. Nhìn chân trời biến mất mấy bóng người. Biểu hiện trịnh trọng cảm tạ. Hiện trường quần chúng cũng bị nàng lời nói câu động tâm tư. Đều vỗ tay. Nhìn tình cảnh này. Julia rất hưng phấn. Cũng còn tốt chính mình khẩu tài không sai. Như thế trong thời gian ngắn liền cấu tứ những câu nói này. Đánh động những này ăn dưa quần chúng. Như vậy kim chủ ba ba thỏa mãn, lần sau mới có thể nhớ tới chăm sóc chính mình chuyện làm ăn a. Lão đại, người cảm thấy cho ta diễn nói thế nào? Trở lại Umbrella các siêu anh hùng, giải tán sau, John không thể chờ đợi được nữa tìm tới Tống Siêu. Chờ đợi khích lệ, tiểu tử, lớn rồi a, không sai, tiến bộ rất nhiều, cũng có thể làm người chủ trì. Tống Siêu buồn cười nhìn tiểu đệ biểu hiện. Vẫn là khích lệ lên. Sau đó quay về phía sau hắn tiến vào, Dark Knight, nói rằng. Há, Dr. Doom, lần này nhường ngươi làm một người vật biểu tượng. Thực sự là khổ cực ngươi. Bằng hữu của ta, Tống, này có cái gì? Ngươi đây là cho ta cơ hội mặt dài a. Để ta lại một lần giả mạo siêu anh hùng. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Lại nói ta cũng không cần làm cái gì. Chỉ là chạm cái đài mà thôi. Dark Knight, Dr. Doom không đáng kể lắc đầu một cái. Nói đến xác thực phải cảm tạ Umbrella cho cơ hội. Không hề làm gì, bạch làm một lần siêu anh hùng. Đúng rồi, các ngươi cái này vampire, có còn hay không dư thừa? Cho ta một cái, ta nghĩ mang về Doom tập đoàn, cố gắng nghiên cứu dưới. cái này sinh vật cấu tạo theo chúng ta có cái gì không giống? Yêu cầu này có thể thỏa mãn ngươi. John, mang theo Dr. Doom, đi phòng thí nghiệm chọn một con mang đi. Tống Siêu gật gù, chuyện nhỏ, Vampire Umbrella rất nhiều, tùy ý chọn đi là được. Vậy cảm ơn, Tống, khách khí, người mình, không nói, ha ha, ta trước tiên đi tới. Ừ, Tống Siêu nhìn bọn họ đi ra ngoài bóng lưng. Nụ cười trên mặt không có, lần này hoàn toàn không có đạt đến chính mình kỳ vọng. Căn bản không đủ đả kích sự tin cậy độ. Chắc, lần này ta chăm sóc ý nghĩ của ngươi. Lần sau chính là ngươi cần trả giá thời điểm. Thời gian nhanh hơn. Đến thời điểm ngươi cũng đừng trách ta a. Ngồi ở trên ghế sofa. Thiêu đốt xì gà. Xa xôi hút một hơi. Ánh mắt Vi Mễ nhìn chằm chằm phun ra khói thuốc. Tống Siêu trong lòng âm thầm nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.